Vừa nghĩ ra được Chu Khi sợ vẻ thiết nóng nảy lỗ mãng không hay, vội vàng bước lên mấy bước chắp tay nói: "Cứ như hình dáng và trang phục này, tôn giá có phải là Tuyết Ảnh Phi Ma, một đại võ lâm tiền bối đã nổi tiếng khắp giang hồ từ trước kia?" Ông già lùn cất tiếng: "Các người biết thế là được rồi." Nói xong đắc ý cười ha hả rồi gật đầu lia lịa. Suốt 80 năm nay, lão phu chưa hề gặp ai vừa ý, không ngờ gần đây đã tìm được một đôi nam nữ thiếu niên căn cơ có thể gọi là lý tưởng. Tốt rồi, tốt rồi. Chu Khi nghe khẩu khí của Tuyết Ảnh Phi Ma có vẻ lạ lùng chưa hiểu ra sao, nhưng đã ngấm ngầm phòng bị. Thấy cặp nhãn quang sáng rực như điện của ông ta cứ nhìn thẳng về phía Vệ Thiết, biết rằng đã có dụng ý không tốt, đang muốn dặn chàng đề phòng cẩn thận, người đâu câu trước vừa lọt tai. Trước mắt chỉ thấy hoa lên sáng rực, Vệ Thiết thân mang tuyệt học thượng thừa cũng không phân biệt được gì cả. Trong nháy mắt đã bị ông ta chộp được, cầm ngay bên cạnh sườn như diều hâu sớt gà, không chút khó khăn nào cả. Thế rồi lại một tiếng vù tiếp theo, toàn thân ông lão và Vệ Thiết đã bay ra ngoài 20 trượng. Văng vẳng có tiếng nói nho nhỏ vang lên nhưng nghe rất rõ: "Cứ yên tâm, lão phu không bạc đãi thằng bé này đâu." Tức thì một vệt trắng vừa lẹ không tưởng vừa thẳng lên ngọn cao phong, trong chớp mắt biến đi mất dạng. Vệ Thiết bị mang đi như vậy, Chu Khi cảm thấy nóng lòng vô cùng, nhưng ngặt với thân thủ của Tuyết Ảnh Phi Ma quá ư là kỳ diệu, mặc dù đã chuẩn bị đề phòng nhưng vẫn đành bất lực không sao cản nổi. Không còn chần chờ gì nữa, ông ta gầm lên một tiếng rồi phi thân đuổi theo như gió. Chỉ thấy một cái lạnh lạ lùng, lạnh như cắt da cắt thịt, lạnh tận cùng xương tủy, khí lạnh cơ hồ làm đông cả huyết diễm, biến mọi vật thành băng giá. Vệ Thiết vừa bị lão lùn Tuyết Ảnh Phi Ma bắt cóc mang đi và bỏ vào một hầm chứa đầy băng giá. Mặc dù trong lòng còn tỉnh táo nhưng kinh mạch toàn thân đã bị tê liệt vì lạnh và bị điểm huyệt. Chàng cố sức vận công điều tức tự mở kinh mạch. Một hồi lâu khí huyết đã chảy đều nhưng chỉ còn kỳ kinh bắt mạch là vẫn bị đóng kín không thể nào giải mở được. Trong lòng chàng cảm thấy một niềm đau xót pha lẫn sự dày vò của thể xác vì một hơi lạnh như băng giá xuyên vào mạch máu, có thể nói là lạnh không thể nào chịu nổi. Trong căn phòng nho nhỏ mà không khác nào một thế giới băng giá vậy, chàng gắng gượng lắm mới mở được đôi mắt, đưa mắt nhìn xung quanh. Chu vi chừng một trường sáng long lánh như thủy tinh, đông lại thành một khối bao bọc thân mình như là nhân của một chiếc bánh bằng băng giá. Chàng càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy bên cạnh không bao xa, một nữ lang mặc chiếc áo ấm bằng bông vải màu tía cũng đang ngồi dựa vách bó gối như mình. Đầu nàng có để hai bím tóc càng để lộ vẻ ngây thơ. Vệ Thiết hai mắt tròn xoe, toàn thân rúng động vì sự việc quá bất ngờ này. Người ấy không ai khác là Lăng Vân Phục muội tử. Chàng ngạc nhiên vội nghĩ, Vân Phục muội muội tại sao lại bị bắt giữ nơi này, còn Thôi Đại Thẩm đâu rồi? Vì duyên cớ nào mà lão quái vật đó mà lại đem nhốt nàng vào trong hầm băng vậy? Xúc động quá quên cả sự đau đớn về thể xác, chàng kêu lớn: "Phụng muội, tại sao lại ở nơi này?" Có lẽ Lăng Vân Phụng mới bắt giam tại chốn này từ lâu, chân thân bị băng giá làm đông lại như khúc gỗ. Mặc dù Vệ Thiết cố vận công lực gọi thật to, nàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Thấy nàng vẫn làm thinh, Vệ Thiết chua xót quá thì càng gọi thêm: "Phụng muội, tại sao lại thế này?" Lăng Vân Phụng mặt hoa tái nhợt, hình như sắp thành nước đá, gắng gượng hé mở mắt nhìn qua. Vừa trông thấy Vệ Thiết hình như quá xúc động, nàng hồn hển nói: Thiết ca, tại sao huynh cũng bị giam như vậy?" Vệ Thiết nghiến răng trợn mắt muốn quay cuồng đạp phá cho hầm băng vỡ nát, nhưng huyết mạch bị tê bút, kinh mạch bế tắc như vậy không thể nào thực hiện được ý muốn. Chàng gầm lớn: "Ta bị một lão quái vật gọi là Tuyết Ảnh Phi Ma bắt được. Lão ta võ công đến mức thượng thừa, chưa kịp trở tay đã bị mang về đây. Phùng muội, tại sao Phùng muội lại dẫn thân lên Thiên Sơn làm gì?" Lăng Văn Phùng cố sức lắm mới nói được nho nhỏ: "Tiểu muội vâng lệnh mẫu thân vượt lên tận đỉnh Thiên Sơn diện kiến Thiên Sơn thần tăng. Không ngờ khi xuống núi, dưới đường gặp một lão già lùn áo trắng. Lão ngỏ ý muốn thu tiểu muội làm đầu đệ, vì cơ tuyệt nên muội bị lão bắt giam vào đây." Vệ Thiết hỏi thêm: "Vậy Phùng muội đã bị giam giữ bao lâu rồi?" Lăng Vân Phụng nói: "Ngày đêm ở nơi này không phân biệt được nên chẳng biết đã bao lâu, có lẽ phòng chừng một tháng. Cứ như lời nói của lão quái ấy thì phải qua đủ 100 ngày mới chịu thả ra." Vệ Thiết trợn mắt hét lớn: "Lão quái nhân kia làm sao lại có sự vô lý như thế?" Thế rồi một chuỗi cười nhỏ như tiếng mũi kêu từ bên kia vách băng xuyên qua nghe rất rõ. Tiếp theo đó là một tiếng kêu rè rè, hình như cơ quan bí mật đang chuyển động. Một cánh cửa nhỏ từ từ hé mở, thân hình bé nhỏ lót chót của Tuyết Ảnh Phi Ma từ từ bước vào với một nụ cười trên môi. Lão nhỏ mắt nhìn hai người lộ vẻ để ý nói: "Té ra các người đã quen biết nhau từ trước, thật là hay quá. Duyên may vận đẹp, lão phù sẽ cho các người biết ý định của lão phù." Không chờ hai người nói lên ý kiến, lão đưa tay chộp mỗi người một tay, nhấc bổng hai người lên như hai con gà gô lững thững đi ra. đến một căn nhà cũng bằng băng giá, hơi rộng hơn cản trước một chút. Chính giữa nhà có cái kỳ khá lớn, trên đặt thiên nhiên tuyết sâm. Tuyết Ảnh Phi Ma cười lớn nói: suốt 80 năm nay lão phu cố đem hết tâm trí đi tìm, nhưng chưa gặp được người nào hợp ý. Không ngờ chỉ trong vòng một tháng này lại gặp liên tiếp hai đứa bé là chúng bay. Tư chất căn cơ thật là tốt, quả nhiên là điểm may mắn không ngờ. Ngừng một chút, lão nói tiếp: từ hôm nay trở đi, cả hai đứa chúng bay chính thức là đệ tử của lão phu. Chờ đúng bách nhật, ta sẽ cho làm lễ bái sư. Còn hiện giờ thì... Bệ Thiết bực mình không kịp chờ lão nói hết câu đã quát lớn: vô lý! Xưa này chưa bao giờ có chuyện ngang ngược vô lý như vậy. Phàm thu đồ đệ bái sư cần phải có sự đồng tâm nguyện ý của cả đôi bên, chứ đâu phải bắt cóc rồi nói như vậy được. Tuyết Ảnh Phi Ma cười ha hả rồi nói: lão phu này mỗi khi nói ra như đinh đóng cột, không bao giờ thay đổi. Chỉ vì thấy cả hai đứa căn cơ quá tốt nên mới nghĩ đến việc thu nhận làm môn đệ. Đó là điều duyên phúc cho các người, biết bao nhiêu kẻ khác mơ ước một đời mà không được. Bệ Thiết nạt lớn: Tuyết Ảnh Phi Ma, lão chỉ nhờ vào thủ pháp mau lẹ ra tay nên thiếu gia này mới bị chế ngự huyệt đạo. Cái trò giả dối bằng môn tà đạo đó dù hay đến đâu thiếu gia cũng không màng đến. Nếu lão có giỏi, hãy giải khai huyệt đạo cho cả hai người ra để nếm thử huyền băng chân khí xem có đúng như lời đồn đại hay không. Ai chẳng qua chỉ là lời nói suông mà không có chút uy lực nào cả. Tuyết Ảnh Phi Ma điểm nhiên nói: tên tiểu yêu này quả nhiên không biết trời cao đất dày, ngé chỉ biết sợ cọp. Nếu lão phu không tiếc tư chất hơn người của ngươi thì ngươi đã bỏ mạng từ lâu rồi. Tuy nhiên, nếu ngươi không biết xét phận, cứ tiếp tục ngông cuồng, rồi thì đến lúc ngươi cũng được nếm qua huyền băng thần trực của lão phu. Được rồi, nếu ngươi nói lão phu là bằng môn tà đạo, thì lão phu muốn hỏi lại ngươi, có biết trên đời này kẻ nào dám chống lại một đòn của Tuyết Ảnh Phi Ma này không? Vệ Thiên cười ngạo nghễ nói: Tuyết Ảnh Phi Ma, có lẽ lão chưa bao giờ nghe qua môn Tử Dương Thủ của Phước Ngoại Nhị Kỳ Thiên Sơn Thần Tăng và Chu Sa Chỉ của Thiết Sơn Thần Ni hay sao? Tuyết Ảnh Phi Ma cười xòa nói: tên bé con, ngươi tưởng Tuyết Ảnh Phi Ma này sợ Vô Cấu Hòa Thượng và Tuyết Sơn Lão Ni hay sao? 80 năm trước lão phù từng lãnh giáo qua rồi. Mặc dù Tử Dương Thủ và Chu Sa Chỉ có đôi phần tuyệt diệu và một vài chỗ đáng khen, nhưng lão phù đâu chịu lép vế. Vệ Thích nghe nói thì giật mình, cứ như thần sắc và lời nói của lão tự hồ như không phải là lời nói ngoa. Như vậy thì gầm trời này trừ Phước Ngoại Nhị Kỳ ra, có nhân vật nào trong chính phái có tuyệt kỹ đáng để nói đến nữa đây? Bỗng nhiên chàng sực tỉnh và lẩm bẩm: nhớ ra rồi, thế mà suýt nữa quên đi mất. Linh cờ xúc động, chàng hỏi tiếp: như vậy lão có nghe nói qua Thái Thanh Cương Khí của Võ Lâm Minh Chủ Giang Nam Vệ Đại Hiệp hay chưa? Tuyết Ảnh Phi Ma lộ vẻ sừng sốt, hơi ngần ngừ một chút rồi nói: Võ Lâm Minh Chủ, ở trên đời này lại có minh chủ hay sao? Còn Thái Thanh Cương Khí là môn võ học thượng thừa của huyền môn, lão phù cũng có nghe nói đến, nhưng nghiêm về thất truyền từ lâu nên chưa có dịp thưởng thức. Người nói đến Võ Lâm Minh Chủ Giang Nam Đại Hiệp đó là người nào? Vệ Thiết mỉm cười nói: người đó là Vệ Duy Tuấn, con người duy nhất trên võ lâm đã luyện thành Thái Thanh Cương Khí của Nga Mi Khương Chân Nhân, là tuyệt kỹ từ 300 năm về trước, chẳng lẽ lão lại không biết? Võ Lâm Minh Chủ Vệ Duy Tuấn, người lão phù chưa biết. Chỉ có 300 năm trước đây, ba nhân vật võ công tuyệt đỉnh, thích nhỏ đạo, thiên hạ gọi là Vũ Nội Tam Kỳ mà thôi. Lão phù cũng gặp qua hai vị, còn họ Vệ nếu đã học thành Thái Thanh Cương Khí thì hay lắm, lão phù cũng muốn gặp hắn để so tài một bận. Thằng bé kia, ngươi nghĩ xem còn ai nữa không? Vệ Thiết sực nhớ ra rồi nói luôn: còn một vị nữa là Thu Tiên Địch Túy Ông. Nhưng chàng chưa nói dứt câu, bỗng bên tai văng vẳng có người xịt một tiếng rồi nói: thằng bé, đừng nhắc đến tên giả này làm gì, ta không chống nổi huyền băng trưởng của lão quái vật này đâu. Tiếng nói vò ve như mũi giáo, nhưng lọt vào tai nghe rõ ràng từng âm thanh một. Vệ Thiết nghe nói mừng quá rào lên. Tuyết Ảnh Phi Mà nói: thằng bé khá lắm, kể ra kiến văn của người cũng rộng. Địch lão đầu trước kia được ca tụng là thiếu lâm thất tuyệt, nhưng tài nghệ của lão chưa thể đem so sánh cùng lão phu được đâu. Điều đó chưa chắc đâu. Câu nói vừa thốt ra đã có bóng người thấp thoáng, rồi từ trong nhà bước ra một người. Người ấy thân hình ốm cong, từ chân đầu có búi tóc nhỏ, dưới cằm để lộ bộ râu dê, rõ ràng là Thu Tiên Địch Túy Ông chứ không ai xa lạ. Thân pháp của ông ta kỳ diệu khôn lường, xuất hiện mơ hồ như một cái bóng ma. Vừa đưa mắt nhìn Vệ Thiết mỉm cười vụt một cái đến bên cạnh chiếc kỳ, khẽ ngắt một cái, cụ thiên niên tuyết sâm đã lọt vào tay gọn gàng, rồi phi thân vụt ra khỏi động. Tuyết Ảnh Phi Ma đang mải mê so sánh nhận xét khoe tài, mục đích đề cao vai trò của mình, không ngờ vừa nhắc đến thì kẻ ấy lại hiện ra ngay từ trong băng thất chui ra, mới xuất hiện đã lấy mất cụ thiên niên tuyết sâm một cách dễ dàng như vậy. Lão giật mình gượng cười nói: địch lão đầu, hãy để cụ tuyết sâm đó lại mau, nếu không đừng trách lão phù sao chẳng nói trước. Thân hình lão vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhưng tà áo đã bay phất phới vào thẳng ra xa, trong nháy mắt đã vượt trên 30 trượng. Nói thì lâu nhưng sự việc xảy ra nhanh chóng như nháy mắt, cả hai bóng người chợt trờn vài cái rồi biến mất. Thủ Tiên Địch Túy Ông vừa lướt mình qua Vệ Thiết, chàng đã cảm thấy toàn thân rúng động, bao nhiêu huyệt đạo kỳ kinh bắt mạch bị tuyết ảnh phi ma bế tắc, trước đó được giải khai hoàn toàn, công lực phục hồi như trước. Trong lòng khốc khởi mừng thầm, Vệ Thiết liền quay đầu ngó lại, thấy Lăng Vân Phụng ngồi dựa mình vào vách, nhưng sắc diện có vẻ rú diệt, không còn hơi sức nữa. Đôi mắt nàng lim dim, thở hoi hóp. Chàng hoàng hồn vùng dậy, cảm thấy 12 kinh mạch tuy đã được mở, nhưng kỳ kinh bát mạch đã bị tê cứng không sao cử động được. Khí lạnh xuyên qua da thịt như những mũi kim châm, nhức đầu không chịu nổi. Tuy nhiên chàng cố nghiến răng chịu đựng, đỡ Lăng Vân Phụng rồi khẽ kêu. Phụng muội làm sao vậy? Lăng Vân Phụng tâm trí vẫn tỉnh táo, hiểu biết hết mọi việc, duy chỉ có một điều là toàn thân tê cứng vì giá rét, chân tay run lẩy bẩy, xương cốt không thể làm theo ý muốn, chỉ theo thào nói câu đứt quãng từng đoạn. Thiết ca ca, lạnh không chịu nổi rồi. Vệ Thiết bất nhẫn không nỡ đứng nhìn, vội vàng ôm Lăng Vân Phụng nằm gọn vào lòng nói khẽ. Phụng muội hãy cố gắng lo điều khí vận công cho khí huyết chạy lại rồi sẽ toan liệu sau. Nhưng hai mắt nàng vẫn lờ đờ, hàm răng nhịp vào nhau lộc cộp, chỉ nói được qua làn hơi thở thều thào. Không thể được. Bao nhiêu kinh mạch đã tê cứng, bây giờ hãy thừa dịp lão ma ấy không có mặt ở đây, ca ca hãy mau trốn đi. Vệ Thiết lắc đầu cương quyết nói. Phụng muội không nên nói như vậy, ta không thể nào bỏ phụng muội được. Hãy cố dưỡng thần, ta sẽ mang phụng muội cùng đi. Lăng Vân Phụng chỉ còn nói được nho nhỏ, chân tay bị cứng đờ không cử động được nữa. Nàng cố gượng mỉm cười nói. Thế ca ca, không thể được đâu. Ca ca, hãy mau bỏ chạy đi. Trước tình cảnh này, Vệ Thiết cảm thấy một niềm thiết tha đau đớn cho mình và cho nàng. Nhưng chẳng lẽ cứ dùng rằng mãi tại nơi đây? Bỗng nhiên chàng sực nhớ trong mình còn lại một viên tuyết xâm hoàn mà quên lững đi mất. Chàng định tháo tay vào áo lấy viên thuốc ra, liếc mắt nhìn ra cửa bỗng thấy có một bóng người thấp thoáng, rồi một người lách vào. Chàng hoảng hốt không kịp lấy hoàn thuốc, tay phải đưa lên cao, miễn cưỡng vận chân khí muốn dùng huyền thiên trường để đối phó, thì người đó đã cười lớn. Không nên, ta đây, hãy mau uống thuốc đi, cả không kịp nữa. Vệ Thiết định thần nhìn kỹ lại thì quả nhiên là thủ tiên địch túy ông. Chàng mừng quá, vừa thốt lên ba tiếng lão tiền bối thì thủ tiên đã lướt đến trước mặt, một vật gì đó lành đạnh thơm thơm đã để ngay trước môi mình. Thủ tiên lại hối thêm, uống đi, mau lên. Lão quái vật kia tuy bị ta lừa đưa đi xa cách đây ngoài 10 dặm, nhưng sau khi tìm kiếm không được nữa thì thế nào cũng quay về đây. Lão đang cùng ta chơi các trò cút bắt một thời gian ngắn để các cháu có đủ cơ hội để thưởng thức cái này. Miệng nói tay nhét vật gì đó vào miệng Vệ Thiết, còn tay kia đưa nửa khác cho chàng rồi nói luôn, còn một nửa nữa, hãy cho cô bé này uống luôn đi. Vệ Thiết vừa đưa tay tiếp lấy thì ông ta đã biến mất, nhìn lại thì thân hình bé nhỏ của thủ tiên đã vụt ra khỏi động. Quả nhiên sự lanh lẹ không biết đâu mà lường. Vệ Thiết nuốt vật đó vào miệng, thấy vừa ngon vừa thơm và vừa mát. Vừa ngậm vào thì vật đó đã tan biến đi ngay, rồi biến thành một luồng hơi dương hỏa ấm ấm chạy xuống dạ dày, thấm vào gan phổi rồi chuyển động khắp chân thân. Đưa mắt nhìn xuống phần đang nắm nơi tay, thì ra là nửa củ thiên niên tuyết sâm của mình vừa bị lão tặc kia cướp mất. Chàng đưa vào miệng, Lăng Vân Phụng khẽ nói, Phụng muội hãy ráng nuốt đi. Lăng Vân Phụng đỏ mặt lắc đầu ngỏ ý muốn nhường cho ca ca, nhưng Vệ Thiết nhất định không chịu bỏ buộc nàng phải nuốt mới bằng lòng. Củ thiên niên tuyết sâm này là một loại tích dưỡng thế gian hiếm có, uống được vào người chẳng những tăng thêm tuổi thọ, đại bổ chân nguyên, lại có khả năng cải lão hoàn đồng, cứu từ hồi sinh, đoạt quyền tạo hóa. Người uống được tuyết sâm quả nhiên là kẻ có duyên phước nhất đời. Vừa nuốt thiên niên tuyết sâm qua khỏi cổ, Lăng Vân Phụng cảm thấy một luồng ấm ấm chạy suốt khắp người, toàn thân trở nên khoan khoái và nói được ngay. Nàng vội vàng từ trong lòng Vệ Thiết ngồi dậy, hai người lập tức ngồi yên định thần điều tức một hồi lâu, rồi song song đứng lên tung người rời khỏi động băng. Lúc này đã về đêm, bầu trời trăng sao vằng vặc. Vệ Thiết đưa mắt nhìn qua, thấy bốn bề là vách núi trào leo, đá dựng chập chờn cao lầm chầm. Nơi đây có lẽ đang ở lưng chừng dãy núi Bằng Sơn. Bỗng nghe Lăng Vân Phụng nói có vẻ ngạc nhiên. Này Thiết ca, tại sao bây giờ tiểu muội nhìn thấy rõ ràng và trông được xa lắm? Đêm tối không còn là một trở lực đối với nhãn quang của mình nữa. Nàng vừa nói vừa đưa tay nắm lấy vạt áo của Vệ Thiết nửa mừng nửa sợ. Dĩ nhiên Vệ Thiết cũng cảm thấy hiện tượng giống y như vậy. Chưa gây nhãn lực của chàng nhìn xa chừng 10 trượng, nhưng khi nút được nửa củ thiên niên tuyết sâm rồi, mắt tự nhiên sáng lên gấp bội, và mặc dù đêm tối vẫn thấy rõ những gì ở xa hàng 50 trượng. Bao nhiêu đó đã đủ chứng minh củ thiên niên tuyết sâm đã làm tăng công lực của hai người cao lên gấp mấy lần. Vệ Thiết thấy rất hân hoan trong lòng, quay lại nhìn Lăng Vân Phụng mỉm cười nói, Phụng muội có cảm thấy nhiều sự biến đổi trong người đấy chứ? Công lực của chúng ta tăng tiến gấp mấy lần lúc trước rồi đấy. Lăng Vân Phụng sung sướng nhảy miệng cười, gót sen nhẹ nhàng điểm xuống mỏm đá, thân hình đã vọt lên như chiếc pháo thăng thiên, bay xả xuống chân núi không chút mệt nhọc. khoảng xa của cái nhảy cũng gần 20 trượng. Nàng hỏi Vệ Thiết: "Này Thiết ca, người vừa cứu thoát và cho chúng ta ăn cổ thiên niên tuyết sâm đó là ai vậy?" Vệ Thiết vừa đem lai lịch của thủ tiên địch túy ông kể lại một lượt, chàng ngỏ ý muốn tìm Chu Thúc rồi mới rời đi nơi khác. Lăng Văn Phụng nói: "Thế nào Chu Thúc cũng cố sức tìm huynh cho được, nếu tìm không được chắc chắn ông ta sẽ đi vào quan nội, vì đại hội Ngũ Lão Phụng gần đây có sự an nguy của toàn thể các đại môn phái trên võ lâm. Từ nay đến ngày đại hội chỉ còn cách 2 tháng nữa, đường lại cách xa muôn trùng hiểm trở, nếu bắt đầu đi từ lúc này cũng không phải là sớm đâu. Theo tôi muốn nhận xét, trình độ võ công của ca ca đã tăng tiến rất nhiều, đủ sức đối đầu với tất cả bọn cường địch, khỏi cần phải che đậy hành tung nữa. Dọc đường cứ nên đường đường chính chính, dùng tên Vệ Thiết để Chu Thúc nghe tin mà tìm đến cho tiện." Thấy nàng nói có lý, Vệ Thiết gật đầu lia lịa: "Phùng muội nói có lý lắm, chúng ta cứ như vậy mà làm được rồi." Thế rồi hai bóng người song song bay vọt lên như sao băng, từ sườn núi Mộc Thập Tháp Khắc xả xuống, dần dần biến mất trong màn đêm mờ mịt. Lại nói đến Nam Cung Uyển, từ khi giả dạng cùng La Quái Tẩu chúng phải độc vô hình của Đường Viêm Thường, nằm ngất xỉu mê man tại vệ đường dưới chân núi Ngà Mì, đến khi tỉnh dậy đã nghe vang vọng bên tai có tiếng người nói: "Tỉnh rồi, đã tỉnh đại rồi." Nam Cung Uyển dịu mắt đưa nhìn xung quanh, định gượng ngồi dậy nhưng đã có người nắm chặt vai mình khẽ ấn xuống. Một giọng nói quen thuộc khẽ khẽ lọt vào tai: "Uyển thư thư, tỷ đang trúng vô hình chi độc của lão Đường Viêm Thường, tỷ mới tỉnh lại, trong người chưa được khỏe nên cần nằm yên tĩnh dưỡng sức một thời gian." Nàng mở mắt thấy mình đang nằm trong một căn nhà lá xinh xắn, bài trí thật gọn gàng sạch sẽ. Phía trước gương có 3 nàng thiếu nữ xúm xít chung quanh tha thiết nhìn mình. 3 nàng này đều quen biết chứ không phải ai xa lạ. Người đang nắm vai mình là Tu La Ngọc Nữ Tu Ngọc Nhàn, còn 2 người kia là Trường Thượng Châu Tống Thu Vân và Thanh Thành Bạch Phi Yến. Hồi tưởng lại bao chuyện đã qua, nay chợt nhớ lại từ khi dặn Vệ Thiết đã tách mình ra đi không để lại lời từ biệt, nàng oán hận giá như hồi đó chờ công việc tại Kim Lang xong xuôi mình cùng với Vệ Thiết hồi sơn, có lẽ Vệ Thiết không đến nỗi bỏ mạng với tay phụ thân mình như vậy. Bây giờ nghĩ lại ăn năn cho mấy thì cũng đã xong rồi, chàng đã chết, mọi sự cũng đã chấm dứt từ đây. Ngay đến đây thì một niềm đau xót trào dâng, 2 hàng lệ như xé mi trào ra khóe mắt. Nam Cung Uyển sụt sùi khóc. Tu La Ngọc Nhàn cũng nuốt lệ nói: "Uyển thư thư, thân thể của tỷ còn yếu lắm, nội thương chưa lành cho nên mùi lòng khóc lóc mà có hại." Nam Cung Uyển miễn cưỡng cười hỏi: "Ngọc Nhàn muội muội, đây là đâu? Tại sao có tỷ muội lại có mặt đủ chốn này?" Bạch Phi Yến thấy Nam Cung Uyển đã tỉnh vội vàng chạy ra, cất tiếng gọi lớn: "Chàng ơi, Uyển thư thư đã tỉnh lại rồi." Tu Ngọc Nhàn ngồi bên giường chăm sóc cho nàng, rồi đem việc Thanh Thành Giản Chân Nhân gặp nàng ngất xỉu tại dọc đường ra tay cứu chữa. Thời may 3 chị em Tu Bạch Tống vừa đi đến gặp được thì kể lại đầu đuôi rõ ràng. Vừa lúc đó Bạch Phi Yến cũng đi vào với một vị đạo nhân mặc áo lông hạc, đầu tết búi tóc theo kiểu các đạo sĩ. Nam Cung Uyển biết ngay là phụ thân của Bạch Phi Yến, tức là Thanh Thành Giản Chân Nhân như Tu Ngọc Nhàn vừa kể qua. Nàng vội vàng nói với Tu Ngọc Nhàn: "Ngọc Nhàn muội tử, hãy đỡ tỷ ngồi dậy để chào lão tiền bối." Tu Ngọc Nhàn mỉm cười nói: "Uyển thư thư, Giản lão tiền bối cũng là người nhà chứ chẳng phải ai xa lạ, nên thư thư đừng ngại ngùng, hãy cứ nằm yên để tĩnh dưỡng." Giản Chân Nhân gật đầu nói: "Vô hình chi độc của độc tẩu Đường Viêm Thường vô hình vô sắc, lúc chúng phải không thể biết được, đến khi chất độc thấm vào mình và phát ra rồi thì vô phương cứu vãn. Hiện nay trên giang hồ hiếm người có thể giải được chất độc này. Cô nương ngất đi 6 canh giờ mà tỉnh lại được cũng là điều vô cùng đặc biệt. Hiện nay chất độc tuy chặn đứng lại chứ chưa được trục xuất ra ngoài, không nên cử động nhiều, tâm thần cũng không nên nghĩ ngợi lo âu, cần nằm tĩnh dưỡng thêm để bần đạo xem mạch, rồi cho uống thêm vài hoàn liên chi hồi xuân đan thì sẽ an toàn vô sự." Nam Cung Uyển nằm trên giường đưa mắt nhìn Giản Chân Nhân nói chuyện, nàng thấy vị tiền bối này có đôi mắt thật hiền từ, đầy tình cảm thiết tha. Vừa trông qua đã nổi lên một niềm cảm mến, tôi không thể mô tả hết sự xúc động từ đáy lòng, nhưng cảm giác như gặp được một thân nhân lâu ngày xa cách. Nàng liền vội nói: "Văn bối mang ơn lão tiền bối tận tình cứu mạng, cuộc sống này..." Giản Chân Nhân không đợi nàng nói hết câu đã vui vẻ cắt ngang: "Nam Cung cô nương không nên khách khí, người trong võ lâm cùng nhau, lẽ nào thấy nạn mà không cứu, ông cũng là bổn phận thiêng liêng của khách giang hồ." Ông vuốt râu cười hà hà rồi nói tiếp: "Lúc mới gặp lão phu tưởng là bằng đạo hữu, tài hóa trang như vậy kể ra cũng ít có." Bạch Phi Yến đi tìm một chiếc ghế đặt bên giường để phụ thân ngồi bắt tay xem mạch. Giản Chân Nhân nắm tay xem mạch hồi lâu, ngẩng lên nhìn, lộ vẻ mặt vui tươi hớn hở nói: "Cô nương tuy đã uống linh chi hồi xuân đan, nhưng lẽ ra cứ cách 3 giờ lại uống 1 viên, ít ra cũng phải uống đến 5 viên mới sạch hết dư độc. Cô nương mới uống 2 viên mà bao nhiêu chất độc hầu như hoàn toàn tiêu tán mất. Có lẽ trong thân thể cô nương có ẩn tàng một chất gì đó có sức kháng cự mãnh liệt nên mới được như vậy. Hay là trước đây cô nương đã từng uống những loại thuốc nào đặc biệt hoặc linh đơn của những bậc cao nhân nào chăng?" Nam Cung Nguyện nghĩ một chặp rồi nói: "Văn bối mẫu thân mất sớm, việc bù mống không được đầy đủ nên thể xác yếu đuối, nhờ gia phụ có luyện được Bách Doanh Đan, thỉnh thoảng cho ăn một viên mãi đến ngày hôm nay. Lão tiền bối có nói đến linh đan, có lẽ là thứ thuốc ấy hay chăng? Gần đây vì đã sang đông nên văn bối mới uống thêm một viên nữa. Giản chân nhân nói: Năm nay cô nương được bao nhiêu tuổi rồi? Nam Công Nguyện nói: Văn bối năm nay được 17 tuổi. Giản chân nhân đưa mắt nhìn Bạch Phi Yến rồi nói: Như thế thì cùng một tuổi với Phi Yến. Suy nghĩ thêm một chập, Giản chân nhân lại hỏi thêm: Cô nương có biết lệnh đường qua đời từ khi nào không? Nam Công Nguyện vội đáp: Văn bối được nghe gia phụ nói mẫu thân sinh chưa đầy một năm thì đã qua đời. Bạch Phi Yến chớp mắt mấy cái, hình như có sự xúc động bất ngờ rồi nói luôn: Uyển Thư Thư, gia cảnh của Thư Thư không khác nào tiểu muội. Trong lúc tiểu muội còn chưa ấm, chưa đi được, mẫu thân cũng sớm từ giã cõi trần, gia phụ một tay nuôi nấng tiểu muội. Giản chân nhân đưa mắt nhìn hai nàng rồi phát lên một tràng cười giòn giã, tiếng cười làm rung động cả căn nhà, rồi đưa tay kéo Bạch Phi Yến lại gần. Bạch Phi Yến tựa vào vai cha già nũng nịu nói: Phụ thân đang cười chúng con đấy sao? Giản chân nhân ngưng bặt tiếng cười, nét mặt bỗng trở nên trầm ngâm. Ông mơ màng nhìn lên trần nhà như muốn nhớ lại hình bóng xa xăm, rồi đưa tay vuốt mái tóc con gái run run nói: Con ơi, con có biết đích xác là mẫu thân con từ giã cõi trần khi nào không? Bạch Phi Yến chố cặp mắt bồ câu đen láy nhìn cha nói: Phụ thân, chính phụ thân nói rằng mẫu thân mất khi con vừa 10 tháng sau khi sinh, nguyên nhân khí huyết còn kém và thân thể quá yếu, có quả thật như vậy hay không mà hôm nay phụ thân lại hỏi như thế? Giản chân nhân đưa cặp mắt u buồn nhìn con từ từ nói: Con ơi, hồi đó do con còn nhỏ, vì con hỏi mẹ nên cha chỉ nói như vậy mà thôi. Bạch Phi Yến trợn mắt hỏi gấp: Vậy chẳng lẽ mẫu thân của con không chết vì đau yếu sinh đẻ hay sao? Giản chân nhân rơm rớm nước mắt, hàm râu bạc rung lên vì xúc động, một sự đau đớn xâm nhập tới tâm tư. Ông ta khẽ lắc đầu nói nhỏ: Mẫu thân của con là bị người ta sát hại. Trời ơi, mẫu thân bị sát hại? Cái đó là ai? Tại sao xưa nay phụ thân luôn tìm cách giấu giếm, không chịu cho con biết sự thật để tìm cách trả thù? Giản chân nhân bùi ngùi nói: Cha thấy lúc đó con còn nhỏ dại, dù nói ra cũng chẳng làm được gì, nhiều khi còn có hại. Tuy nhiên cho đến ngày nay, chính ta cũng không biết kẻ thù là ai. Bạch Phi Yến sững sờ, nàng không còn biết nói gì hay làm gì hơn nữa, chỉ biết ngồi bụng mặt sụt sùi khóc mãi. Giản chân nhân thở dài nói: Con có biết tại sao cha họ Giản mà con lại họ Bạch hay không? Bạch Phi Yến gạt lệ nhìn cha nói: Việc này cha đã nói nhiều lần, sở dĩ cha lấy con họ Bạch của mẫu thân là để tưởng nhớ đến người, có phải vậy không? Giản chân nhân gật đầu nói: Cha đẩy trước kia tên Giản Phi Hồng và thọ giáo tổ sư làm Thanh Thành môn hạ. Sau 10 năm rèn luyện võ công thành tài, cứ theo nội lệ của phái Thanh Thành từ xưa đến nay, mỗi đệ tử phải xuất sơn 10 năm trên giang hồ để tiếp tục luyện tập ngoại công, thu thập kinh nghiệm. Nếu chẳng có gì trọng đại, không bao giờ được tự ý hồi sơn. Khi đồ đệ xuất sơn hành nghiệp 10 năm, trong thời gian ấy sư phụ cũng đóng cửa luyện công. Cha đây một thân một kiếm rong ruổi giang hồ, không biết làm bao nhiêu điều nghĩa, vì vậy thiên hạ mến phục gọi là Thanh Thành Phi Hồng. Bạch Phi Yến nghe nói thích chí ngồi yên lắng tai nghe, không còn khóc thút thít nữa. Giản chân nhân tiếp tục nói: Theo cổ lệ, con trai 30 tuổi phải lấy vợ, con gái 20 tuổi phải lấy chồng. Việc lập gia thất là nhiệm vụ cao cả có bất cứ một ai, dù nam hay nữ. Lúc ấy cha đến tuổi xây dựng gia thất, anh sư đứng ra tác thành cùng với sư muội họ Bạch. Lúc đứng ra chủ hôn, sư phụ đã căn dặn sau này làm sáng sủa tông môn, giảng danh Thanh Thành phái, đó là tâm nguyện của ân sư. Còn mẫu thân thì đứng trước sư phụ đảm nhận trách nhiệm với sư môn. Sau khi thành gia thất được ít lâu, một dạo tội nhân trên bờ suối Uyên Ương của Thanh Thành đệ Nhất Phong bỗng nhiên phát hiện một cây linh chi chín lá. Theo thiên hạ tương truyền thì loại linh chi chín lá là một loại tiên phẩm quý báu vô cùng và cũng là một điều lành cho những ai bắt được. Ngờ đâu sự phát hiện linh chi là điểm bất thường. Nói đến đây, Giản chân nhân bồi hồi cảm xúc, hình như nhớ lại câu chuyện ngày xưa trong lòng đau đớn, nét mặt tái đi, rồi buồn ngùi thở dài nói: Không lâu sau sư phụ từ giã cõi trần, sư muội cũng đã có mang. Thời gian đó là giai đoạn hạnh phúc mỹ mãn nhất của đời cha đây. Vợ chồng yêu thương đầm thắm, ở cùng với nhau như mặt nước hồ thu, không bao giờ có một lời cãi cọ. Tháng 9 năm đó, mẫu thân lâm bồn sinh được một đứa con gái. Giản chân nhân lắc đầu nói tiếp: Mặc dù đã sinh đẻ rồi, nhưng bụng mẫu thân vẫn không thấy nhỏ lại. Tiếp đến ngày thứ 3 lại hạ sinh thêm một đứa con gái nữa. Bạch Phi Yến ngạc nhiên hỏi: Phụ thân, như vậy thì mẫu thân sinh đôi rồi, còn đây là chị hay là em? Giản chân nhân nói: Sau khi hạ sinh hai gái, má con bị mất huyết quá nhiều, thân thể trở nên gầy gò ốm yếu. Cũng may cha lại sở trường với y đạo, lại hạ lá linh chi cho mẫu thân uống, nhờ đó mới vô sự. Hai đứa bé cũng bình an khỏe mạnh, diện mạo giống nhau y nhi đúc, chỉ có điều dễ phân biệt là một đứa khỏe mạnh, còn một đứa bé nhỏ ốm yếu hơn. Đứa bé ốm hơn là em, vì nó sinh sau chịu ảnh hưởng ít nhiều, thân thể bạc nhược, ít cười ít khóc, cả ngày chỉ ngủ li bì. Còn đứa đầu tuy mặt mày không khác nhưng thể chất khỏe mạnh hơn, chưa đầy một năm đã biết nói biết cười, gặp ai cũng đòi bồng. Mẫu thân thấy hai đứa giống nhau như đúc, bàn chế hai cái khóa vàng đeo trước ngực để dễ phân biệt. Nhưng thật ra đó cũng là một chuyện bằng thừa, vì dù không có khóa vàng thì hai đứa một mạnh một yếu, một lớn một bé cũng dễ bề phân biệt. Nam Cung Uyển cũng nghe nói đến hai tiếng khóa vàng, tâm tư bỗng xúc động mãnh liệt, vì tự nàng cũng có đeo một chiếc khóa vàng từ bé đến giờ. Tuy nàng chưa hiểu rõ ý nghĩa của khóa vàng này ra sao, nay nghe Giản Chân Nhân kể chuyện, đột nhiên nổi tính tò mò, cố gắng ngồi dậy. Nhờ uống nhiều Bách Doanh Đan, nguyên khí mau hồi phục nên nàng không còn cảm thấy khó chịu trong người nữa. Đến đây Giản Chân Nhân tái mặt, giọng nói run run như bị kích động. Cách đây 17 năm rồi, nhân ngày rằm Trung Thu năm ấy, chàng muốn tổ chức một cái Tết vui vẻ cho mẫu thân và gia đình nên mới hạ sơn về thành thị để tìm mua sắm một vài thứ. Sau đó không ngờ khi bước vào nhà thì một tai họa tày trời đã xảy ra. Bốn nàng lắng tai nghe đến đây, ai ai cũng cảm thấy trong lòng hồi hộp xao xuyến, muốn được biết rõ việc gì đã xảy ra. Bạch Phi Yên nóng ruột vội hỏi: "Cha, có chuyện gì vậy, hãy nói nhanh lên." Giản Chân Nhân lúc đó nước mắt giàn giụa, đưa tay lấy vạt áo nhẹ nhàng lau qua rồi tiếp tục kể. Khi cha đặt chân vào nhà thì mẫu thân của con mặt mày xám nhạt, ngã cục nằm sóng xoài trên mặt đất, lòng cha đau như cắt. Vội vàng chạy đến bồng thì thấy tay chân lạnh giá, tim đã ngừng đập, hơi thở đứt đoạn từ lâu. Bài Phiến đột nhiên khóc giống lên nói: "Mẫu thân còn chết vì thương tích gì và do ai hạ thủ?" Giản Chân Nhân từ từ nói tiếp: "Lúc đó lòng cha đau đớn quá chẳng biết nói ra sao, liền bồng thứ hai đặt trên giường. Khi ấy đứa con gái lớn cũng đầu mất không tìm thấy nữa, chỉ còn một mình đứa nhỏ là con đang nằm ngon giấc trên đùi. Trong khi ấy cha chẳng có tâm trí nào dò xét, chỉ lại xem thi thể của mẫu thân. Mẫu thân chết vì thủ pháp gì chưa rõ, mình mẩy tay chân đều còn nguyên vẹn không có một vết thương, duy chỉ ở nơi mỏ ác lại có lờ mờ một vết bầm tự hồ như một mu bàn tay in vào." Bạch Phi Yến nghe đến đây thì không cầm lòng nổi khóc giống lên. Giản Chân Nhân nói tiếp: "Cha xét kỹ hành vi, thường ngày trên giang hồ suốt 10 năm qua chưa hề gây thù kết oán với bất cứ một ai, chưa bao giờ xích mích, cho nên khó mà phân tách để tìm hiểu kẻ thù là ai." Khi nghe Giản Chân Nhân thuật đến hình thái vết thương giống như là dấu mu bàn tay trên mỏ ác, toàn thân Nam Cung Uyển bỗng rung động từng hồi. Nàng suy nghĩ: "Dấu mu bàn tay có lẽ là từ xương thủ chăng?" Nàng đang phân vân suy niệm thì Giản Chân Nhân vừa nói tiếp: "Sau khi xem xét vết thương, cha lục soát lại trong nhà, thấy lá linh chi tìm được trên bờ suối Uyên Nương nọ đã không cánh mà bay đâu mất. Cứ như tình hình này, cha đoán chắc kẻ thù đã vì dòm ngó lá linh chi, bị mẫu thân của con ra tay chống cự đến nỗi bỏ mạng dưới bàn tay âm độc của hắn. Sau khi hạ sát mẫu thân, đứa tạc nhân thấy đứa con gái lớn bập bẹ biết nói, mụ mẫm đáng yêu, nên tiện tay hắn đem đi luôn." Bạch Phi Yến nghiến răng nói: "Tên ác tặc quả nhiên tàn bạo, tội của hắn giết mẹ đoạt con quả nhiên đáng phân thây thành muôn đoạn, còn quyết tìm ra hắn để xé xác phơi xương mới hả dạ." Giản Chân Nhân nhìn con gượng cười rồi nói: "Trong khi đó cha đau lòng quá, muốn để chân đi khắp bốn phương để trả mối thù này, nhưng sau khi suy đi tính lại thấy có nhiều điều bất tiện nên cố lòng ẩn nhẫn cho đến ngày nay. Sau khi khâm điểm mẫu thân xong rồi, việc cấp bách nhất của cha là tìm một người vú để nuôi con. Vì thể chất con quá yếu đuối, cha vào núi Thanh Thành để tìm một số thuốc bồi bổ chân nguyên cho con, nhờ đó mới khỏi bị chết yểu. Qua ngày hôm sau, cha bế con hấp tấp hạ sơn và làng tìm kiếm một người đàn bà nhà nông khỏe mạnh có sơ tốt tạm thời nuôi con. Thật không ngờ cuộc hành trình này lại là một cơ hội tình cờ để cứu thoát cha khỏi một đại nạn." Bạch Phi Yến vội hỏi: "Còn chuyện gì xảy ra nữa vậy cha?" Giản Chân Nhân tái mặt, không hiểu vì cảm động hay vì tức giận, hằn học nói: "Đứa ác tặc này sợ sau này cha tìm ra manh mối phục thù nên cố tiêu diệt cả gốc rễ. Hắn lại tìm đến núi Thanh Thành, không những đốt hết mấy căn nhà cha đang ở mà còn giết luôn những đạo sĩ chuyên lo việc nhang khói, mặc dù bọn họ không biết một chút võ nghệ nào cả. Cuối cùng hắn đem cả đạo quán do sư tổ bao đời lưu lại phóng hỏa đốt sạch sành sanh. Sau khi cha trở về núi thì ngọn lửa đã vô tình xóa hết cả bao nhiêu vết tích, chỉ còn lưu lại hai đống gạch vụn. Cả thanh danh hàng mấy trăm năm của phái Thanh Thành xây dựng lên được liệt vào hàng 13 đại môn phái, từ đó mất hẳn trên giang hồ." Bạch Phi Yến vội hỏi: "Tại sao cha lại để cho phái mình mai danh trong quyền lãng mà không thể xây dựng lại được sao?" Giản Chân Nhân thở dài than rằng: "Con ơi, cha đây phần buồn về việc vợ con mang họa, phần chán nản cho đời, chẳng còn tha thiết gì nữa, bèn thay tên đổi họ lấy tên là Vấn Thiên, có nghĩa là muốn hỏi trời xanh tại sao lại gây nên những sự quá phũ phàng và bất công như vậy. Họ Giả nhà ta đã làm gì nên tội đến nỗi phải gánh chịu một thảm họa như thế? Không những vợ chết nhà tan, con cái biệt tích, thậm chí cả một gia phái Thanh Thành do Liệt Tổ Liệt Tông giải công lưu truyền đã 16 đời qua đời cha là hết. Thế rồi từ ngày đó trở đi, cha đổi áo đạo tràng, một lòng một dạ nuôi con, hy vọng phục thù. Cha đi tìm mọi môn thuốc để bồi bổ chân nguyên cho con, hòng sau này có đủ sức học tập võ công. Nếu đời cha không trả được thù thì ít ra con cũng có thể tiếp tục được ý nguyện ấy, rửa hận cho gia đình và môn phái. Lần đó cha vừa hạ sơn, thấy may gặp được Tuyết Sơn thần ni, bà ta thương tình ban cho vài viên tuyết liên. Bên mình cha thời may còn sót lại mấy lá linh chi, thế là món thuốc chính đã có, còn bao nhiêu vị khác tương đối dễ tìm hơn. Sau khi tìm được đủ số, cha đem về núi để luyện được một số linh chi hồ xuân đan. Thuốc này có khả năng trừ độc và bù bổ chân khí, giúp việc luyện công dễ dàng hơn. Nam Cung Uyển xen lời hỏi: hồi nãy lão tiền bối có nói hai tỷ muội lệnh ái, mỗi người đều có mang một chiếc khóa vàng để dễ phân biệt, không rõ hai chiếc chìa khóa vàng ấy có những điểm gì khác biệt so với các loại khóa bình thường, mong tiền bối giải thích thêm cho rõ. Giản Chân Nhân nhìn nàng nói: nội tử bình sinh chỉ thích một thứ hoa mai, bần đạo vì thấy mẫu thân nó có thích loại hoa này, cho nên khi đặt làm hai chiếc khóa, có tìm thợ chạm khắc một cụm hoa mai tượng trưng cho hai chị em ruột, trên mỗi một chiếc khóa lại khắc thêm hai chữ Giao Kỳ để đặt tên cho hai con. Ngay chính giữa lòng chiếc khóa mỗi bên có khắc một chữ theo lối truyện cổ để dễ phân biệt. Sau những biến cố đau buồn đã xảy ra, bần đạo muốn kỷ niệm nội tử đã qua đời mới đem con đổi lấy họ mẹ, lót chữ Phi theo tên bần đạo cùng chữ Yến hợp thành tên. Nhìn bài Phi Yến, ông ta khẽ nói: Phi Yến, con hãy đem chiếc khóa vàng của con cho Uyển cô nương xem thử. Nam Cung Uyển không chờ Giản Chân Nhân nói xong, nước mắt đã chảy ràn rụa, vội vàng tháo chiếc khóa vàng đang mang trên cổ xuống, bước ra khỏi giường, quỳ xuống trước mặt Giản Chân Nhân khóc lớn nói: phụ thân, đứa con gái bất hiếu là sao nhỉ? Mất tích từ mười mấy năm nay, bây giờ mới được gặp mặt cha già. Tội nghiệp thân con, đã 18 năm nay không biết qua thân thế lai lịch của mình, và cũng không ngờ rằng mẫu thân đã bị người ta giết hại như vậy. Bạch Phi Yến sừng sốt trước sự thay đổi bất ngờ và quá đột ngột, nhất thời bàng hoàng cả người, chưa biết nói năng ra sao. Nàng vội cầm chiếc khóa vàng nơi cổ, đem so với chiếc khóa vàng của Nam Cung Uyển vừa gỡ ra. Rõ ràng từ hình dáng, kích thước, bao nhiêu hoa lá, nét chạm trổ y chang giống nhau như đúc. Trên giữa chiếc chìa khóa của Nam Cung Uyển có khắc một chữ Giao, và trên khóa của mình có một chữ Kỳ, cả hai được viết theo lối chữ truyện vô cùng sắc sảo. Nàng vừa mừng vừa sợ, lòng vừa chua xót ngỡ ngàng, hai hàng lệ tuôn trào ướt cả má, sụt sùi nói: phụ thân, té ra Uyển thư thư là tỷ muội ruột của con rồi. Giản Chân Nhân nước mắt tràn hòa, ông ta đưa tay vuốt ve mái tóc Nam Cung Uyển, trong lòng bồi hồi xúc động nói: khốn khổ cho con gái ta, thấm thoát mấy mấy năm trời lưu lạc xa cha xa muội muội, ngày nay đã khôn lớn rồi mới lại được gặp nhau. Cha rất mừng vì được trông thấy mặt con, như vậy một phần hoài vọng của cha đã đạt được rồi. Vậy con hãy đứng dậy để cho ta nhìn thấy tận mắt. Bạch Phi Yến vội vàng chạy lại đưa tay dìu Nam Cung Uyển đứng dậy, mừng cuống quýt nói: Uyển thư thư, tỷ muội chúng ta là tỷ muội ruột thịt mà có ngờ đâu. Nam Cung Uyển ôm trầm lấy nàng tha thiết gọi: muội muội. Cả hai cảm động quá ôm nhào khóc nức nở. Tống Thu Vân, Tu Ngọc Nhàn đứng ngoài chứng kiến sự trùng phùng của hai cha con chị em thì trong lòng không khỏi cảm xúc bồi hồi, cả hai cũng đều rơi lệ. Bạch Phi Yến gạt nước mắt: phụ thân, thời may hôm nay cha kể lại câu chuyện ngày xưa, nếu không thì làm sao Uyển thư thư biết được để cha con chị em được nhìn nhau thế này. Tống Thu Vân mỉm cười nói: do lão tiền bối tình mắt nhận ra, thế nào cũng biết trước rồi và cố tình thuật lại câu chuyện. Nếu không phải thế, tại sao hôm nay không nói sớm nói muộn lại đem thuật vào ngay lúc này? Giản Chân Nhân gật đầu nói: Tống cô nương thông minh lắm, nhận xét chẳng xa chút nào. Bần đạo vừa nhìn qua thấy tỷ muội nó giống lòng như đúc, lúc đầu còn chưa dám quả quyết xác định, nhưng sau thấy có một mụn rồi son nơi lòng bàn tay phải của Uyển Nhi nên mới dám quả quyết nó chính là đứa con gái lớn đã bị kẻ thù bắt cóc mang đi từ mấy mấy năm trước. Nam Cung Uyển gạt lệ nói: con vừa nghe phụ thân thuật lại thấy có dấu bầm như mu bàn tay trên mỏ ác thì trong lòng đã hồ nghi là tử dương thủ. Theo thủ pháp tử dương thủ của Thiên Sơn Tổ Sư thì chỉ dùng mu bàn tay, lối này không bao giờ có thể lẫn lộn với những võ công nào khác. Sau này nghe thuật lại các lá linh chi bị mất trộm, con sực nhớ đến bách doanh đan của Nam Cung lão tặc chế luyện 16 năm về trước. Hắn từng nói với con rằng ngày xưa chưa chế được linh dược này là vì thiếu hai món thuốc là tuyết sâm và kiểu diệp linh chi. Sau này hắn tình cờ đến núi Thanh Thành tìm ra được một số lá linh chi rồi dùng trường bạch nhân sâm thay thế cho tuyết sâm, chế luyện thành bách doanh đan. Đồng thời nghe phụ thân kể về hai chiếc khóa vàng, con mới nhớ đến chiếc khóa của mình đang đeo. Chừng ấy mới hiểu ra rằng suốt 17 năm nay mình đã nhận lầm kẻ đại thù làm cha. Nói đến đây nàng nghiến răng nghiến lợi rít lên: lão ác tặc chẳng những dùng tử dương thủ hạ sát mẫu thân mà còn dùng tử dương thủ để hạ sát cả chàng nữa. Tiếng chàng vừa thốt ra khỏi miệng, nàng đã xúc động khóc lên như mưa như gió. tiếng chàng cũng là mũi dùi vô hình xuyên vào tim của ba nàng kia. Tống Thu Vân, Tô Ngọc Nhàn, Bạch Phi Yến ba người như một, mặt hoa tái xanh, đồng thanh hỏi gấp: "Uyển Tư Tư, thì nói về ca ca đã chết với tay lão tặc phải không? Lão tặc đó là ai vậy?" Nam Công Uyển vừa khóc vừa gật đầu nói: "Vệ ca ca đã chết dưới tay Tử Dương Thủ của lão tặc Nam Công Hạt. Ta từng lầm hắn là cha đẻ của mình nên buộc lòng giấu nhầm việc này, âm thầm chuẩn bị để hoàn thành tâm nguyện của chàng lúc sinh tiền. Sau khi làm xong sứ mệnh, ta sẽ lấy cái chết đền đáp, quyết về gặp nhau dưới Cửu Tuyền." Bạch Phi Yến nói: "Uyển Tư Tư, chúng ta phải đi tìm cho ra lão tặc để báo thù cho mẫu thân và vệ ca ca. Tình nghĩ sao?" Tống Thu Vân và Tung Ngọc Nhàn cũng tán thành cùng nói: "Phải đấy, Uyển Tư Tư, hai chúng ta cũng cùng đi với." Nam Công Uyển gạt lệ nói: "Từ nay ta không phải là Nam Công Uyển nữa, mà là Giản Giao. Xin các tỷ muội đừng gọi tên là Uyển Tư Tư." Giản Chân Nhân nói: "Giao nhi, việc này vốn là mối thù riêng của gia đình nhà ta. Hiện nay cha có một số người bạn già, chịu sự ủy thác của Thanh Huy đạo trưởng phái Cuồn Luân, cho biết trung tuần tháng 3 tới, tất cả các chính phái và tà phái cùng tới Ngũ Lão Phong thuộc dãy Lư Sơn gặp mặt. Cha có nhận lời đến tiếp tay, vì cuộc đại hội này là đấu trường giữa hai bên tà chính, cũng sẽ quyết định sự mất còn của 13 đại môn phái võ lâm. Cha đã nhận lời đến dự, vì vậy nên món nợ máu của gia đình nhà ta hãy tạm gác lại một thời gian, chờ xong lúc đó rồi hãng hay." Cả bốn nàng đều gật đầu khen phải. Giả Chân Nhân còn hỏi thêm: "Vệ ca ca và Vi ca ca là người nào?" Giản Giao thẹn thùng ngậm ngùi thuật lại đầu đuôi câu chuyện từ ngày mình được gặp Vệ Thiết cho đến khi chàng bị hạ sát dưới tay Nam Cung lão tặc. Giản Chân Nhân cất giọng rầu rầu nói: "Không ngờ Vệ đại hiệp một đời trợ nghĩa, sau khi bị bọn ác tặc vây đánh không rõ lạc phương nào, chỉ còn người con trai một chút huyết mạch nối dòng cũng bị bỏ thay về ác tặc, hỡi đứng cao xanh mờ mịt chính tầng cao, sao không phân thiện ác nỡ lòng qua khắt khe cùng với người có lòng tín nghĩa như vậy." Ông ngừng một lúc rồi nói thêm: "Từ nay đến kỳ đại hội Lư Sơn chỉ còn 3 tháng nữa, nhất là vì cuộc gặp gỡ này có tầm quan trọng đặc biệt, sẽ quyết định sự tồn vong của võ lâm. Đối phương cố tình lôi kéo rất nhiều tay lợi hại, ẩn sĩ kỳ tài, mối hiểm họa này không phải là nhỏ, chưa kể rất đông môn hạ của các lão ma đầu, người nào cũng có sở trường riêng và tâm địa hiểm độc, cần phải đề phòng cho lắm. Nơi đây là một vùng tách biệt, hậu sơn của Thanh Thành vắng vẻ ít người qua lại, tìm một các con cũng nên nhân cơ hội này ôn luyện lại võ công cho thuần thục, chuẩn bị thêm khả năng ứng phó với quân địch." Bạch Phi Yến nghe nói mừng rỡ quá, vội vàng tán thành ngay: "Phải lắm, vậy là kể từ hôm nay thì mọi chúng ta bắt đầu luyện tập ngay đi là vừa." Tống Thu Vân và Tô Ngọc Nhàn cũng đồng ý. Thế là bốn cô nương lưu lại sau núi Thanh Thành cùng nhau sớm tối luyện tập võ công. Ngày tháng thoi đưa không bao lâu đã đến trung tuần tháng 2. Cách đại hội Ngũ Lão Phong ở Lư Sơn không đầy một tháng, Giản Chân Nhân thu xếp đem bốn nàng đi khỏi Thanh Thành. Trước khi khởi hành, Giản Giao dùng thuốc dịch dung hóa trang thành Vi Hành Thiên đi trước. Vì hội nghị này rất quan trọng, hầu hết các nhân vật của 13 đại môn phái đều đến tham dự. Nga Mi Linh Phi cùng La Quái Tẩu Bàng Đại Thiên chắc chắn cũng sẽ có mặt. Những người ấy sẽ mang câu chuyện Nga Mi Linh Phi sắp tâm nhòm ngó Thái Thanh Tâm Pháp, lôi kéo vây đánh võ lâm minh chủ Vệ đại hiệp xưa kia, phanh phui ra trước mặt quần hùng 13 đại môn phái. Cả bọn từ núi Thanh Thành ra đi, dọc đường ngày đi đêm nghỉ, chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Ngày nọ mọi người vừa tới chân núi Cửu Cung, Giản Chân Nhân bỗng nhớ đến người bạn già cách biệt nhiều năm qua, hiện nay xuất gia quy cửa Phật tại chùa Phúc Điền, nên ngỏ ý muốn ghé lên thăm và dặn dò các cô nương chờ mình dưới chân núi. Bạch Phi Yến nói: "Phụ thân, chúng con đã đến đây và hết thầy đều là con cháu cả, vậy xin cho chúng con cùng đi thao đến đó được không?" Giản Chân Nhân lắc đầu nói: "Chùa Phúc Điền là núi Cửu Cung, quy luật rất nghiêm, các hòa thượng trong chùa chỉ đóng cửa lo việc tu hành, không bao giờ đi lại cùng thế tục, và cũng không bao giờ muốn kẻ ngoài lui tới. Huống chi phần nữ nhi, về đi lại sẽ càng thêm bất tiện." Bạch Phi Yến nói: "Nếu vậy chúng con sẽ không vào chùa, nhưng cũng có thể lên trên núi du ngoạn cũng được chứ." Giản Chân Nhân vì người vợ chết sớm, bao nhiêu tình cảm yêu chiều đều dồn hết vào đứa con gái, bình sinh nuông chiều nàng hết mực, bây giờ cũng không nỡ trái ý, bèn gật đầu nói: "Được rồi, các con có thể đến đó, nhưng hãy đứng ở ngoài cửa, đừng đặt chân vào chùa cũng chẳng sao." Bạch Phi Yến cười hỏi: "Phụ thân đến đó thăm ai?" Giản Chân Nhân thở dài nói: "Chẳng xấu gì con, người ấy là một vị trưởng môn trong 13 đại môn phái ngày trước, nay ở Cửu Cung Sơn." Giản Giao lấy làm ngạc nhiên hỏi lại: "Thưa cha, con chưa hề nghe ai nhắc đến phái Cửu Cung bao giờ, xin cha giải thích cho rõ." Giản Giao Chân Nhân nói: "Ông ta là Trung Phong Kiếm Khách Sử Trưởng Tài, trưởng môn nhân phái Trung Nam. Ngày đó cắt tóc đi tù lấy pháp hiệu là Diên Thông, hồi đó không biết kẻ nào đã dùng kiếm chặt đứt của ông ta hết ba ngón tay phải. Lúc ra đi có dặn phụ thân rằng sau này đạo huynh muốn đến tìm ta, hãy đến Cửu Cung Sơn tại chùa Phúc Điền hỏi thăm thất thủ đầu đà sẽ gặp ngay. Thế giờ từ đó đến nay không bao giờ gặp lại. Nhân dịp đi ngang qua chốn này sực nhớ đến người bạn cũ muốn ghé thăm, nhưng chưa dám chắc có gặp được hay không. Năm người vừa nói vừa đi dần dần không bao lâu đã đến đỉnh núi. Nơi đây chỉ toàn hoang tàn, rải rác một đống gạch vụn, ngói vỡ, chẳng thấy Phúc Điền tự đâu cả. Thì ra có lẽ là một tòa bảo tự xưa kia đã bị tiêu hủy trong một trận hỏa tai dữ dội, nhưng chưa rõ được bao lâu. Cứ nhìn cảnh tượng này cũng có thể đoán ra được rằng đám cháy đó quả nhiên vô cùng lợi hại. Ngày tháng trôi qua khá lâu, nên dưới trong đám gạch đá ngổn ngang ấy chẳng còn một miếng ngói nào nguyên vẹn. Cả những vách đá ở gần cũng bị biến thành màu đen xám xịt, rạn nứt khắp nơi. Nhiều mảng lớn bị đốt hóa thành đá chết đổ từng đống như bột. Giản Giao nói: "Con nhìn qua tình hình nơi đây, cả chùa và núi đá đều bị đốt thành tro bụi, trừ phi Chu Thiên Thần Hỏa của Hỏa Anh Tử trừ Vô Kỵ ra, dám chắc không có thứ lửa nào ghê gớm như vậy đâu." Giản Chân Nhân nhìn con gái mỉm cười nói: "Hỏa Anh Tử trừ Vô Kỵ, phải rồi, đúng là hắn. Ngọn lửa thiêu rụi Thanh Thành Thượng Cung mười mấy năm về trước cũng dữ dội như thế này, chẳng sai mảy may. Cả hai trận hỏa thiêu đều do bàn tay của họ trừ gây nên cả. Trừ Vô Kỵ, thế nào cũng có ngày lão phu sẽ đòi mạng ngươi." Nói xong đưa thẳng tay về phía trước chỉ vào một tảng đá khổng lồ cách xa chừng 10 trượng. Oanh một tiếng vang trời, các vách núi cơ hồ như chuyển động. Đó là ngũ nhạc trưởng của Thanh Thành Tuyệt Học, quả nhiên uy lực ghê gớm. Chỉ một tiếng nổ long trời lở đất, cả vùng sơn lâm khói bụi bốc lên mù mịt. Sau khi gạt đá thôi rồi, nhìn lại cả một tảng đá to tướng trước mặt đã bị chừng được nghiền nát, hóa thành bột trắng bay lả tả khắp nơi. Dưới chân tảng đá, Trưởng Phong còn khoét thêm một cái hố sâu một trượng, rộng hàng mấy trượng. Bốn nàng thiếu nữ từ tấm bé chưa bao giờ được chứng kiến sức công phá ghê hồn của ngũ nhạc trường, thất sắc trợn mắt nhìn nhau. Bạch Phi Yến mừng mừng sợ sợ chạy đến níu áo cha nói lớn: "Phụ thân, một trường của phụ thân phá tan cả khối đá, còn chưa bao giờ trông thấy, cũng chưa hề tưởng tượng ra có thể như vậy." Nàng lại nói tiếp: "Cứ như trường lực này có ai chống đỡ nổi không?" Giả Chân Nhân nói: "Phạm núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có lắm kẻ tài hơn. Ngay như đại hội Lưu Sơn lần này, kẻ cầm đầu Thất Lão Hội là một nhân vật kỳ tài, võ công đặc biệt, chả còn đâu có thể." Nói chưa dứt lời, bỗng từ ngọn núi bên trái nổi lên một tiếng hú dài vọng lên, thanh âm xé không lạnh lót, nghe xa hàng mười dặm. Một hồi lâu mà tiếng vang hãy còn vang vẳng như còn ngưng động đâu đây. Giản Chân Nhân lắng tai nghe, thân sắc có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Giản Giao nói: "Cha ơi, kẻ phát ra tiếng hú có phải là một nhân vật kỳ tài? Bản lãnh của y so với cha thế nào?" Giản Chân Nhân lườm con máng rằng: "Võ công kẻ ấy luyện trên trăm năm, cha đâu dám bí với người ta." Bạch Phi Yến lộ vẻ không tin: "Còn chưa tin được như vậy, chỉ một tiếng hú đã có gì mà đề cao người ta đến mức độ đó." Nhưng nàng vừa dứt lời, bỗng Tống Thu Vân hét lên: "Các tỷ hãy xem kìa." Mọi người đưa mắt hướng về phía nàng vừa chỉ, quả nhiên trên ngọn núi cao phía bên trái có một điểm trắng nho nhỏ từ giữa khu rừng rậm vọt thẳng lên cao, rồi bay vụt qua tốc độ không thể tưởng tượng. Cứ theo hướng đi mà đoán, có lẽ chấm trắng đang bay xả về phía chân núi của bọn họ đang đứng. Giản Chân Nhân tái mặt thở dài: "Tài phi hành của kẻ này quả nhiên đã đến mức tuyệt đỉnh." Điểm trắng lớn dần như mũi tên bay vút trên không, là là trên những ngọn cây cao lướt qua chân núi, nhưng chỉ một mình Giản Chân Nhân mới thấy được, ngoài ra không một ai có thể phân biệt. Bóng trắng lướt đi trong không khí mau như một vì sao đổi ngôi, nhưng với cặp mắt tinh tường của Giản Chân Nhân thấy tựa hồ như có kẹp một bóng đen trên tay. Trong chớp mắt, chiếc bóng ấy nhỏ dần chỉ còn là một điểm tí hon rồi biến mất ngay. Bạch Phi Yến hỏi vội: "Phụ thân, bóng đó là ai vậy?" Giản Chân Nhân lắc đầu nói: "Trong trái đất không hiếm gì những bậc kỳ nhân, làm sao biết hết cho nổi. Chả cũng chỉ trông thấy đó là một người thân hình bé nhỏ thấp lùn, mặc y phục màu trắng, phóng đi như tên và trong tay có cả thêm một người nữa." Mọi người vội vàng phóng xuống chân núi. Bạch Phi Yến nôn nóng chạy trước, nàng vừa xuống vội vàng quay trở lên, tươi cười nói: "Phụ thân, hãy xem thử đây là vật gì." Nói xong, nàng chạy lại gần Giản Chân Nhân trao một vật nhỏ sáng lấp lánh. Giản Chân Nhân cầm lấy vật ấy xem kỹ thì là một miếng ngọc tía. Trên mặt ngọc có vô số những đóa mây, nét nhỏ li ti vô cùng tinh xảo. Phía trên mặt trái có khắc bốn chữ Triện Bách Vân Thiên Tường, nét bút thật tinh diệu. Ông cầm lấy miếng ngọc lật qua lật lại xem kỹ một hồi lâu, trầm ngâm nói: "Miếng ngọc tía này quả nhiên là một báu vật có trên mấy trăm năm, chẳng ai còn tìm được ở đâu." Bạch Phi Yến tươi cười nói: "Con nhặt được bên vệ đường trong lúc đang chạy xuống núi." Thế là đoàn người lại tiếp tục đi nữa, xuyên qua dãy núi Mạc Phụ, thẳng tới Lư Sơn, trong khi vừa mới sơ tuần tháng 3 mà thôi. Tại các ngôi nhà cất sẵn trong núi có nhiều phòng chuẩn bị để tiếp khách nhàn du, tạm nghỉ trọ. Ở Giang Nam lúc đó, thời tiết tháng 3 khí hậu ôn hòa, mát mẻ. khắp nơi cỏ mọc bướm bay, phong cảnh xanh như tranh vẽ, thật hợp với khách du xuân. Trên dải Lư Sơn có Bạch Lộc Động, Mang Tửu Ngọc Uyên, Bộc Sư Tử Phong và Thiên Chỉ Tháp toàn là những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, cho nên lúc đầu xuân không biết bao nhiêu là du nhân mà khách đã về thưởng thức nơi này. Khi ấy còn có một lão đạo nhân thân hình mảnh mai ốm yếu, cùng một chàng thư sinh nước da vàng rực và ba nàng thiếu nữ tươi như hoa, kéo nhau đến du sơn. Nhìn họ năm người có dáng điệu khác thường nên ai ai cũng để ý. Từ già đến trẻ, trai gái cả năm đều lưng mang trường kiếm, dáng điệu thanh tao, nhưng không kém phần hiền ngang khí khái. Ngũ Lão Phong là thắng cảnh bậc nhất của Lư Sơn. Khách nhàn du về Lư Sơn mà không từng ngoạn Ngũ Lão Phong thì cũng coi như là không hề biết tới Lư Sơn. Nhưng từ ngày 14 tháng 3 trở đi, mọi người đến Lư Sơn thấy dẫn sẵn một tờ báo cáo ngay tại ngã ba đường. Nội dung tờ báo cáo có viết: Thất Lão Hội trân trọng thông báo ngày nhóm hội ấn định đúng rằm tháng 3 tại Ngũ Lão Phong trên dãy núi Lư Sơn. Kính mời tất cả môn phái đến tham dự đông đủ. Ngoài ra yêu cầu cư dân và khách nhàn du không nên bước lên núi để khỏi có điều đáng tiếc xảy ra. Tờ báo cáo viết bằng chữ đỏ thật to trên một mảnh vải trắng rộng, treo ra ngang thật cao ngay yếu lộ đi trên núi. Cho nên bất cứ kẻ nào đến nơi hoặc đứng từ xa, tất thầy đều trông thấy rõ ràng. Sáng ngày hôm sau là ngày 15 tháng 3, khi sương mù chưa tan hết mà đoàn người đã lũ lượt từ đằng xa kéo về, nói năng trò chuyện ồn ào, làm phá tan cảnh tĩnh mịch vốn có của núi rừng đang đón bình minh. Mặc dù số người về càng lúc càng đông, ai ai cũng náo nức đến xem cuộc giao tranh ngàn năm một thuở, nhưng không ai giải gì dám xông pha vào nơi nguy hiểm ấy để đem tính mạng mình ra làm trò đùa. Người xem mỗi lúc một đông nghẹt, nhưng ai ai cũng dừng chân núi để đón xem cho biết những cao thủ võ lâm nào về dự tại lần này. Vào đúng giờ thìn, cả năm nhân vật vừa đặt chân dưới Ngũ Lão Phong. Lão đạo sĩ mảnh khảnh mặc áo lông bạc, người thiếu niên mặt vàng lúc nào cũng bám sát một bên, còn ba nàng thiếu nữ tuyệt sắc đều ăn mặc gọn gàng ba màu phân biệt một đen, một đỏ và một xanh. Họ vội vàng bước lên Ngũ Lão Phong, bước chân thoăn thoắt, nhưng nhãn quang không quên quan sát chung quanh. Suốt hai bên đường từ dưới lên tận đỉnh cao sơn được dọn dẹp sạch sẽ quảng đãng. Trên núi có cất hai tòa doanh trại thật lớn, tuy có tính chất tạm thời nhưng lối kiến trúc khá quy mô. Giữa hai dãy trại có một khoảng đất khá rộng. Trên dãy dạp bên trái có treo ngang một tấm lụa điều viết mấy chữ vàng thật lớn: Thất Lão Hội Lập Thành Đại Điển. Trong dạp có đủ mặt những nhân vật quan trọng của tà phái: Sưng Tu Tẩu, Long Cổ Hy, Hắc Bảo Lão Quái Trang Nguyên Thông, Nhân Nhiều Hắc Phi Yên, Thất Hoàn Vũ Sĩ Biện Đạo Huyền, Thiết Phiến Tướng Công Văn Tử Thân, Xà Cư Sĩ Khuất Thất và một số đông môn hạ đệ tử. Tòa dạp bên phải cũng treo một bức hồng điều, trên có dán ba chữ vàng: Quý Tân Tịch. Nhìn dạp này cũng có đủ các nhân vật anh hùng của các đại môn phái, như là ông cháu Càn Khôn Thủ Lục Phượng Tường, Võ Đang Trưởng Môn, cha con Thái Cực Quyền Tôn Hiệu Nam, Thiếu Lâm Đạt Ma Viện Chủ Trì Chí Năng Thiền Sư, La Hán Đường Chí Bổn Thiền Sư, Mai Hòa Đạo Nhân, Tam Thủ Chân Nhân Lý Thành Hóa, Huynh Đệ Điểm Thương Song Ưng Vạn Vũ Dương và Vạn Vũ Sinh. Trong 13 đại môn phái, trừ phái Trung Nam không có tên từ trước, bao nhiêu phái khác đều có mặt đầy đủ. Hai bên dạp bày tành hàng dài, đặt nhiều tiệc rượu. Bát Thoa môn hạ của Nhân Yêu Hắc Phi Yên gồm 8 nữ lang áo trắng như tuyết, thân hình uyển chuyển qua lại như những cánh bướm vần hoa, để châm rượu và bưng tiếp thức ăn. Giản Chân Nhân dừng chân đứng trước dạp quan sát hồi lâu, đưa cả bốn người cùng tiến vào, nhờ một nàng áo trắng đưa vào trong. Suốt mấy chục năm nay mọi người không thấy trưởng môn Thanh Thành Giản Vấn Thiên hạ sơn, nên được gặp gỡ nên rất vui mừng, ai ai cũng hớn hở chào đón với một sự niềm nở sâu đậm. Càn Khôn Thủ Lục Phượng Tường rất cao hứng, vuốt chòm râu bạc cười nói: Giản lão đệ, đã 20 năm nay không gặp mặt nhau, huynh đệ trong võ lâm xem đệ như hạc nội mây ngàn, không ngờ lão đệ cũng cảm thông thời cuộc, nhìn rõ tình thế để có mặt ngày hôm nay. Thật tốt. Giản Vấn Thiên chắp tay cúi đầu nói: Lục lão tiền bối, bần đạo tài sơ trí thiện, nơi đời chưa đủ sạch, sao dám tự xưng là hạc nội mây ngàn. Hôm nay có mặt tại đây thật là một điều vô cùng may mắn. Nói xong sáng một vòng chào các cử tọa, rồi cùng bốn người kéo ghế ngồi vào tiệc. Mọi người vừa ăn vị, bỗng nhiên từ dưới chân núi hiện lên một chiếc kiệu trắng vượt lên như bay, chỉ thoáng một cái đã tới tận đỉnh. Bốn đại hán khiêng kiệu cũng dừng chân đứng lặng yên không một cử động. Trên tấm màn phủ trước kiệu có thêm một hình con lạc đà to tướng. Mọi người cùng ồ lên một tiếng và nhận ra ngay nhân vật trong kiệu là Bích Nhãn Thần Quân, đứng đầu phái Bạch Đà nơi Tây Vực. Quả nhiên đúng như sự nhận xét của mọi người. Đi sát sau kiệu là Thiền Bù Lôi, đại đệ tử phái Bạch Đà, áo rộng thùng thình, cánh tay phất kêu phần phật. Về trước kiệu có bốn tên đạo đồng mặc áo xanh ứng trực để sai bảo. Chiếc kiệu trắng vừa dừng trên khoảnh đất rộng, lập tức bọn Hắc Phi Yên, Thôi Hoàn Vũ Sĩ Biện Đạo Huyền, Thiết Phiến Tướng Công Văn Tử Thần, Xa Cư Sĩ Khuất Thất cùng đứng dậy nhất tề ra đón tiếp. chỉ có Sưng Tu Tẩu, Long Cổ Hy, Hắc Bảo Lão Quái, Trang Nguyên Thông vẫn đứng nguyên trong sạp không đứng dậy ra đón. Chiếc kiệu trắng từ từ đổ xuống, tên đồng đạo áo xanh lại tiến gần để vén bức màn lên. Trong kiệu có một người đĩnh đạc bước ra. Hai bên chính tà hàng trăm con mắt đều chăm chú vào chiếc kiệu, còn người vừa bước ra chính là Bích Nhãn Thần Quân, nhân vật lừng lẫy tám cõi, danh khét Tây Vực. Thân hình cao lớn, mặt buông tai nở, nét mặt trắng lợt không dâu, mới xem qua thấy chừng 50 tuổi mà thôi. Lối ăn mặc có vẻ hơi kỳ lạ, đầu đội mũ bình thiên, mình khoác áo hoàng bào thêu hình rồng, đặc biệt là hai con mắt sành biếc chiếu lấp lánh như ánh điện quang, do đó thiên hạ đặt danh hiệu là Bích Nhãn. Bích Nhãn Thần Quân vừa xuống kiệu, nhìn nhiều Hắc Phi Yên đã chạy ra ân cần tiếp đón, chắp tay vừa cười vừa nói: "Thần Quân không ngại xa xôi ngàn dặm về đây, xin kính mời ngài vui lòng chủ tạo buổi lễ thành lập Thất Lão Hội, như vậy mới xứng đáng." Bích Nhãn Thần Quân đắc ý cười xòa đáp: "Thỉnh hội lão phu đến chậm một bước, khiến chư vị phiền lòng chờ đợi, xin miễn chấp." Kế đó bọn nhân yêu Hắc Phi Yên ra đón vào trong sạp. Lục Phương Tường nhìn Giản Giao nói: "Vị lão đệ nghe nói trước đây 3 tháng tại Lăng Hư Quán trên núi Ngà Mì bị hỏa thiêu cháy mất một tòa đại điện, lúc đó vị lão đệ có chứng kiến, vậy thực hư thế nào xin vui lòng cho biết rõ." Giản Giao đứng dậy cung kính nói: "Lão tiền bối có hỏi, văn bối đâu dám không trả lời. Cứ như những tin tức do văn bối thu thập được thì Nga Mi Linh Phi đạo nhân chưa kịp ngấp nghé, thèm muốn bị kim thái thành tầm pháp của Võ Lâm Minh Chủ về đại hiệp. Lão ta tập hợp không động hắc thạch đạo nhân, cùng lao quái tàu bằng đại thiên, thái sơn khai bi thủ Đồng Văn Kỳ, độc tàu Đường Viêm Thường, thất mần ngũ giật và chấn tam tường Đoạn Sơ Dương, và rất nhiều những kẻ khác cùng với đánh Minh Chủ. Ngày nay sự bí mật đã bại lộ, Linh Phi đạo nhân và bằng đại thiên thấy âm mưu vỡ lở, không dám công nhiên ra mặt gặp các đại môn phái nữa. Lời nói của nàng làm cho một số đông đại môn phái nửa tin nửa ngờ, chưa biết hỏi sao. Bỗng Thiếu Lâm Tự Chí Năng Tiền Sư lên tiếng nói: "A Di Đà Phật, lời nói của tiểu thí chủ có đúng sự thật hay không?" Giản Giao chưa kịp đáp thì Lục Phương Tường đã lên tiếng hỏi: "Vì lão đệ, lão đệ phát giác âm mưu này từ nơi nào vậy?"